Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, Thiên Đạo Quang. Lâm Thị A Sửu, chậm đã, Vũ Hóa Phàm lạnh lùng mở miệng, Thiên Vụ Hoa, người thật sự dám ngay ở trước mặt Lão Phu ra tay. Nếu là chọc giận Lão Phu, liều mạng bị Huyền Thiên Thượng Đế để lại Quần Tinh Điện giam cầm, ta cũng phải lấy mạng của ngươi. Thiên Vụ Hoa bình tĩnh nói rằng, Vũ Trường Lão, người đều có thể ra tay. Trong lời nói, có một cổ cường đại tự tin. Vũ Hóa Phàm Trường Lão ở trong hư không đứng lên khu. Một đôi thần quang trầm tĩnh, con mắt dần dần trở nên sắc bén. Thế tôn cấp uy thế, như biển rộng sóng dữ. Ở Vũ Hóa Phàm Trường Lão quanh thân sôi trào mãnh liệt. Sáu kiếp thế tôn uy thế bao phủ bên dưới. Mặc dù là vô địch huyền hoàng, cũng không thể hành động như thường. Mà Thiên Vụ Hoa, vẻ mặt nhưng là giếng cổ không dao động. Cái kia lừng lẫy khí thế, chỉ là đưa nàng quần áo gợi lên. Vù vù vang vọng, Hứa Dương nhìn ra không đúng. Tiến lên một bước nói rằng, Vũ Trường Lão, người nếu là ra tay. Ở giữa thiên tộc gian kế, bọn họ cố ý phái ra một huyền hoàng khiêu khích ngươi. Chính là vì kích ngươi động thủ, bị Quần Tinh Điện giam cầm. Đến thời điểm coi như giết người này, chúng ta đế tông cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vũ Hóa Phàm ở trong lòng thở dài một tiếng, truyền âm cho Hứa Dương nói rằng, Thiểu tông chủ, ngươi không hiểu, nếu là ta ra tay có thể phải giết người này. Như vậy mặc dù bị Huyền Thiên Thượng Đế giam cầm lại có gì phương. Ta lo lắng, là mặc dù ra tay, cũng không cách nào tiêu diệt đi a. Hứa Dương trong lòng kinh hãi, sáu kiếp thế tôn ra tay đều không có phải giết nắm. Hắn ngay sau đó truyền âm cho Vũ Hóa Phàm nói, cô gái này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Người cũng đã nghe nói qua, nàng là thiên tộc một tên thuần huyết đế duệ chuyển sinh. Vũ Hóa Phàm thở dài truyền âm nói, nàng là 300 năm trước nhân vật, lúc trước cũng đạt tới thế tôn cảnh giới. Chỉ có điều đi nhầm vào một chỗ hiểm tuyệt chi địa. Chúng rồi hủ hóa chi độc, thân thể rách nát, bây giờ nhìn lại, nàng hẳn là thông qua một loại nào đó thần bí thủ đoạn. Chuyển sinh đến một mới thân thể bên trên, một đã từng thế tôn cường giả, vẫn là đế duệ. Hứa Dương giật nảy cả mình, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tên thiếu nữ này vì sao gan to như vậy, đối mặt sáu kiếp thế tôn, cũng không chút nào khiếp ý. Thiểu tông chủ, ta biết ngươi nắm giữ vượt cấp tác chiến nghịch thiên sức chiến đấu. Nhưng người trước mắt này, không hề tầm thường, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải địch thủ của nàng. Vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta hiện tại tự ra tay, đem hết toàn lực chém giết người này. Coi như không làm được giết chết nàng, cũng phải đưa nàng đuổi đi. Sau đó đưa ngươi về đế tông bí cảnh, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ của ta. Vũ Hóa Phàm Trường Lão truyện âm bên trong, mang theo một vệt trầm trọng. Hắn hiển nhiên đã làm xong bị Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện giam cầm chuẩn bị. Chậm đã, Hứa Dương trầm giọng nói rằng, Vũ Trường Lão, để ta thử một lần đi. Vũ Hóa Phàm nhìn Hứa Dương kiên quyết không rời ánh mắt, chỉ có thể lắc đầu thở dài, đồng ý Hứa Dương yêu cầu. Ngược lại Vũ Hóa Phàm đã có xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù Hứa Dương đến thời điểm không địch lại, hắn cũng sẽ ra tay đem cứu ra, để Hứa Dương mở mang kiến thức một chút. Thế tôn chuyển sinh thân thực lực cũng tốt. Phải biết, chuyển sinh cùng tái thế cũng không tương đồng. Chuyển sinh, chỉ là có chứa khổng lồ tâm thần lực lượng linh hồn. Phóng đến mới thân thể bên trên, nguyên bản có tu huyền lĩnh ngộ, công pháp huyền thuật, một điểm không thiếu, mà tái thế chỉ là một điểm bản nguyên chân linh, tái thế đầu thai, một đời trước kinh nghiệm ký ức, căn bản chuyện không tới đời này, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Hứa Dương là thuộc về Huyền Thiên Thượng Đế tái thế, Thẩm Dạ là Khô Vinh Tiên Nhân tái thế, hai người ở kiếp này đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Mà Thiên Vụ Hoa là chuyển sinh, trực tiếp tại đây một đời sống ra lần thứ hai sinh mệnh. Kế thừa vốn là tu luyện lĩnh ngộ, công pháp huyền thuật, sức chiến đấu dùng nghịch thiên cũng không đủ để hình dung. Đột nhiên, từ thiên vụ hoa trong cơ thể, chạy ra khỏi một có chút hư huyễn thiếu nữ bóng người. Sốt ruột địa nói rằng, các loại, chờ một chút, Hứa Dương cùng Vũ Hóa Phàm cố nhiên lấy làm kinh hãi. Thiên vụ hoa cũng là ngoài ý muốn, nàng kỳ quái hướng về cô gái kia nói rằng, A Sửu, ngươi tại sao đi ra? Cô muốn cùng người khác giao đấu, vạn nhất tổn thương linh hồn của ngươi, chẳng phải phiền phức. Hứa Dương nhìn cái kia hư huyễn thiếu nữ linh hồn, cảm giác giống như đã từng quen biết, lại nghe được cái kia hư huyễn thiếu nữ A Sửu mở miệng nói rằng, Hứa công tử, xin hỏi, ngươi là không phải đến từ Doanh Châu? Không sai. Hứa Dương ngẩn ra, vậy thì không sai rồi. A Sửu vốn tưởng rằng là cùng tên cùng họ, bây giờ nhìn lại, nguyên lai công tử chính là A Sửu cố nhân. Cái kia hư huyễn thiếu nữ A Sửu, nụ cười đạo, công tử, ta là A Sửu A, ngươi không nhớ rõ, Doanh Châu Đông Lai Quốc, hồi xuân đường Lâm Viễn Hằng con gái, Lâm A Sửu A. Hứa Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cuối cùng nhớ ra cái này hư huyễn thiếu nữ linh hồn là ai. Ban đầu ở Doanh Châu, Hứa Dương cũng cùng Lâm A Sửu gặp mấy mặt, trợ giúp quá Lâm A Sửu một ít. A Sửu, ngươi bây giờ làm sao vậy? Hứa Dương nhìn Lâm A Sửu hư vô linh hồn, có chút khó có thể tin địa nói rằng, ngươi thành thiên vụ hoa chuyển sinh thân. Ngươi là làm sao đi tới Trung Châu? Thật thú vị, chấm ngoặc kép, thiên vụ hoa một tiếng cười khẽ. Không nghĩ tới, Hứa Dương ngươi cùng A Sửu vẫn là cố nhân. Đứa nhỏ này là thế nào đi tới Trung Châu? Từ Doanh Châu đến Trung Châu? Đối với phàm nhân mà nói, không cũng chỉ có một con đường sao? Thân là đế tông người, các ngươi nên đều rất rõ ràng. Ngươi là nói, độ ách thần chu. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, không thể, tuyệt đối không thể. 5 năm trước, đế tông độ ách thần chu đích thật là từ Doanh Châu tiếp dẫn đã tới 10 người. Trong đó liền bao quát ta, còn lại 9 người, ta đều từng thấy. Không có A Sửu ở, ha ha. Quý nhân hay quên, người xác định lúc trước chỉ có 10 người. Thiên vụ hoa thản nhiên nói rằng, Hứa Dương lông mày căng thẳng. Hắn nhắm mắt hồi ức lúc trước cảnh tượng. 5 năm trí nhớ lúc trước, đã có chút mơ hồ. Có điều Hứa Dương dựa vào siêu nhân một bậc trí nhớ. Mạnh mẽ đem khi đó hình ảnh cho một lần nữa tìm kiếm đi ra. Ta hiểu, càn đạo quang. Lúc trước sau lưng của hắn còn đeo một con màu đen túi. Thì ra là như vậy. Lâm A Sửu chính là bị càn đạo quang cho lừa gạt đến Trung Châu, thành ngươi chuyển sinh thân. Hứa Dương nghĩ tới đây, trong lòng có chút hổ thẹn. Hắn lúc đó vốn là có thể mang Lâm A Sửu cứu ra, nhưng bởi vì không biết chuyện, không có nhiều nòng, lần này chuyện vô bổ. Kết quả để Lâm A Sửu bị người khác bám thân. Ha ha, nói không sai, thiên vụ hoa từ tốn nói. Kỳ thực, cái kia nếu nói càn đạo quang, tên thật gọi là thiên đạo quang. Hắn xuất thân Doanh Châu Thiên Đăng Thượng Quốc, mà Thiên Đăng Hoàng tộc, chính là ta thiên tộc chi nhánh. Tầng tầng nghi hoặc được cởi ra, Hứa Dương hít sâu một hơi nói rằng, người chuyển sinh đến Lâm A Sửu trên người, nàng kia thì như thế nào? Hắn có chút kỳ quái. Vì sao thiên vụ hoa không có mẫn diệt đi Lâm A Sửu linh hồn? Như vậy liền mang ý nghĩa nàng chuyển sinh thân. Có tì vết, song hồn đồng thể, hầu như không có khả năng một lần nữa tiến vào thế tôn cảnh giới. Mượn tới gì đó, sớm muộn phải thuộc về con. Thiên vụ hoa thanh âm của Thanh U. Có điều trước đó, ta còn muốn thử một lần thực lực của ngươi. Thỏa mãn trong lòng ta một điểm suy đoán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.